Chương 6 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại bạo đặc biệt bạo. Đinh. Dễ nghe gợi ý của hệ thống âm vang lên, chúc mừng Player Long Phi đánh chết cửu cấp giao long, lấy được kinh nghiệm 1 triệu điểm, chân khí 1.000 không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Player Long Phi liên thăng ngũ cấp, trước mắt cấp bậc nhị cấp chiến sư. Chúc mừng Player Long Phi đạt được cửu cấp giao long tinh máu. Chúc mừng Player Long Phi đạt được phong hệ yêu hạch có hay không dung hợp. Chúc mừng Player Long Phi đạt được huyễn hệ yêu hạch có hay không dung hợp. Chúc mừng Player Long Phi đạt được thủy hệ yêu hạch có hay không dung hợp. Chúc mừng Player Long Phi đạt được thần kỹ đồ long đao pháp có hay không tu luyện. Chúc mừng Player Long Phi đạt được thần khí đồ long đao, không lành lặn, cái gì gọi là đến bạo nổ, cái gì gọi là đến cuồng bão, truyền cua tôi. Net, truyenqt.net dời à, Long Phi cả người nhiệt huyết sôi trào. Cũng cảm giác trong nháy mắt 1 vạn lần như thế, loại cảm giác này quá thoải mái, quá mỹ diệu, nhất định chính là tuyệt không thể tả. Liên thăng ngũ cấp, trực tiếp trở thành nhị cấp chiến sư, đạt được 3 loại thuộc tính yêu hạch, những thứ này yêu hạch đều là cửu cấp đỉnh phong, mỗi một viên đều là giá trị liên thành, thật là tốt đến không thể tốt hơn đồ vật. Nhưng mà 3 miếng thuộc tính yêu hạch đối với thần kỹ đồ long đao pháp mà nói thiếu chút nữa, nhưng là này đầy đủ mọi thứ cộng lại cũng không có thần khí đồ long đao muốn thoải mái. Vũ khí đồ long đoạn cấp, thần khí, không lành lặn, sức nặng, 13.000 cận tàn phá, cấp độ si miêu tả, tru diệt tà ma chi thần khí, đối với sinh vật tà ác có 200% công kích hiệu quả, đối với long tộc có 500% công kích hiệu quả, bổ sung thêm đồ long một đòn ẩn nút công pháp, kích hoạt suốt một cái nộ long chiếm cứ trên sống đao, thân đao đen nhánh, lưỡi đao như tuyết, cán đao chạm trổ long văn, cả người lộ ra ngang ngược, hồn dày vô cùng cùng phách khí, vật này một nơi. Thùy giữ tranh phong à. Này căn bản cũng không phải là đao, mà là một cái nộ long đang gầm thét. Nhưng mà không được hoàn mỹ là, cây đao này đứt gãy, chỉ còn lại nửa đoạn. Này cũng là bởi vì nó vì sao lại không lành lặn, bất quá, chỉ là không lành lặn là có thể ủng có như thế thuộc tính. Nếu như đưa nó hoàn thiện lời nói, nó uy lực sẽ là dạng gì? Không cách nào tưởng tượng. Edin. Kích động ẩn tàng nhiệm vụ. Nhiệm vụ, tu bổ đồ long đao. Nhiệm vụ cấp bậc. Cấp độ SE, nhiệm vụ thời hạn, 1 năm y quét thưởng, 1 triệu điểm kinh nghiệm EXP, 1 vạn chân khí, đồ long một đòn kích hoạt suất tăng lên tới 10%, đồ long đao bí mật. Nhiệm vụ đầu mối 1, Nam Cung Hoàng tộc. Mẹ nhà nó. Tưởng thưởng quá mức sao? Lại kích động ẩn tà nhiệm vụ, hay lại là cấp độ S, đây là muốn này đứng lên tiết tấu A. Ha ha ha, Y Long Phi hưng phấn thật là liền muốn bạo tẩu, hết thảy đều tới quá đột ngột để cho hắn hưng phấn, giống như hết thảy các thứ này cũng đang nằm mơ như thế. Nhìn trong đầu đồ long đao, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn phải lấy ra đùa bẩn một đùa bẩn, ken ế bắp thịt không đủ, không cách nào sử dụng. Ta đi. Long Phi khó chịu một tiếng, nhìn một chút đồ long đao yêu cầu bắp thịt cao đến 99 điểm, hắn bây giờ bắp thịt mới 50 điểm, ngày này dời ạ, lúc nào mới có thể sử dụng a? Không được, ta phải nhanh lên một chút thăng cấp. Đồ long đao nhưng là ta long gia tổ truyền bảo vật, có người này ta xem một chút long gia còn ai dám ở trước mặt ta thả nửa thí, dám đối với lão tử bất kính, một đao đánh chết hắn. Đồ long đao biến mất ở hỏa lưu ly dãy núi, long gia cân nhắc thời gian ngàn năm tìm cũng không có tìm được, nhưng là long gia đệ tử đối với đồ long đao kính sợ chưa bao giờ biến mất, ngược lại bởi vì mất đi càng kính trọng hơn, bởi vì nó đại biểu tổ tông, đại biểu truyền thừa, bây giờ đồ long đao bị hắn tìm tới, hắn chính là long gia chi chủ, đồ long đao cầm không nổi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghe tu luyện. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi tu luyện đồ long đao pháp. Công pháp, đồ long đao pháp cấp, thần cấp tàn phá, cấp độ S miêu tả, đồ long đao pháp là thất thức, mở da, đoạn cân, liệt cốt, chém máu, thần mở, kinh hồn, phá giết, mỗi một thức thả ra ngoài đồng thanh cũng sẽ góp nhặt một tầng đao khí, góp nhặt đến thất tầng có thể phát huy ra đồ long điên cuồng chém tổn thương 500 mi, miêu tả 2. Đồ long đao pháp phối hợp đồ long đao, tổn thương lực tăng lên gấp đôi, gây ngạo mạn. Nhìn đồ long đao pháp thuộc tính, Long Phi chỉ có thể nói ra ngạo mạn 2 chữ, ngay sau đó Long Phi đem phong hệ, huyễn hệ, thủy hệ 3 miếng yêu hạch toàn bộ dung hợp ế đinh. Chúc mừng Player Long Phi đối với phong hệ lĩnh ngộ tăng lên 10x, chúc mừng Player Long Phi đối với huyễn hệ lĩnh ngộ tăng lên 10%. Chúc mừng Player Long Phi đối với thủy hệ lĩnh ngộ tăng lên 10%. Không nhiều. Chỉ có 10% điểm tăng lên, nhưng mà ngàn vạn lần không nên xem thường này 10%, sau này chỉ cần Long Phi tu luyện này 3 loại thuộc tính công pháp uy lực sẽ tăng lên, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên, Đối với này ba loại thuộc tính công kích lực phòng ngự sẽ tăng lên 10%, phi thường ngang ngược thuộc tính kỳ cuồng bạo, thật quá thoải mái. Long Thiên thoải mái thân, ngâm một tiếng, loại cảm giác này treo đến bạo nổ a. Cũng vào lúc này, đầu kia Bạch Lang theo dõi hắn, Long Phi cảm thấy một trận áp lực, lập tức khôi phục như cũ, nhìn đầu kia Bạch Lang chân chính dùng cầu xin ánh mắt nhìn hắn, mà lúc này Bạch Lang dưới mông chảy máu nhiều, Long Phi nhìn lại nó bụng, sắc mặt khiếp sợ, rồi thật là muốn sinh lang tể tử a. Với giao long đánh một ngày một đêm, Bạch Lang bị thương nặng, lại động thai vị, đưa đến bây giờ khó sinh, chảy máu nhiều. Bạch Lang nhìn Long Phi, vừa nhìn về phía sơn động, Long Phi dò xét hỏi, khi ngươi là để cho ta cầm linh quả cứu ngươi sao? Bạch Lang gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, nhìn mình dưới mông, Long Phi lại hỏi, em muốn ta cứu ngươi hài tử? Bạch Lang lập tức gật đầu một cái, Long Phi không do dự, lẩm bẩm, kẻ ta có thể tuôn ra như vậy nhiều đồ tốt, đồ long đao cũng tuôn ra đến, những thứ này cũng đều phải cảm tạ ngươi, linh quả ta giúp ngươi đi vào cầm. Nếu như không có Bạch Lang, Long Phi căn bản không khả năng giết giao long, tuôn ra như vậy nhiều đồ tốt tới. Hắn là một cái biết cảm ơn người, hướng vào sơn động, cái viên này thiên địa linh quả lóng lánh hồng quang, bây giờ đã hoàn toàn thành thục, chính là hái thời điểm tốt. Long Phi nhanh chóng tháo xuống, cũng không có dùng hệ thống đi kiểm tra thiên địa linh quả thuộc tính, hắn lo lắng cho mình không chịu nổi cám dỗ, chạy ra khỏi sơn động. Đầu kia Bạch Lang đã thoi thóp, thân thể của hắn phía dưới tất cả đều là máu tươi, đầu kia tiểu bạch chó sói cả người bị huyết mô bọc lại, nhỏ nhẹ giãy giụa, đồng dạng cũng là thoi thóp, cứu hài tử của ta. Bạch Lang ý niệm ở Long Phi trong đầu vang lên, thiên địa linh quả chỉ có một quả, Long Phi không khỏi hỏi, y vậy còn ngươi? Bạch Lang vẫn là nói, cứu hài tử của ta. Nàng đã dầu cạn đèn tắt, coi như thiên địa linh quả cho nàng cũng sống không, là giữ được chính mình hài tử, nàng buông tha chính mình sống cơ hội, đây chính là mẫu tính, bản năng của người mẹ. Long Phi quyết định thật nhanh, đem tiểu bạch chó sói ôm lấy, đem trên người hắn huyết mô dọn dẹp sạch, thiên địa linh quả từ từ bỏ vào trong miệng hắn. Bạch Lang nhìn Long Phi, cười một chút, kể cảm ơn ngươi. Ngược lại thân thể nàng cứng đờ, chết mà lúc này tiểu bạch sói nuốt ăn thiên địa linh quả sau khi, thần kỳ khôi phục như cũ, hơn nữa liếm Long Phi cánh tay, rút vào Long Phi trong ngực, một đạo ý niệm truyền vào Long Phi trong đầu, là chủ nhân. Trong nháy mắt hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Số từ 1841.